Giảng sanh chỉ năng tập 1. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa chư liên hữu gần xa, cổ đức đã thiết tha khuyên nhủ: sớm tu được sớm kề sen báo, sớm tu thì phiền não sớm tan, mau tu chớ để muộn màng. Vô thường chẳng đợi, thời gian không chờ. Ấn Tổ cũng đã từng chỉ dạy: thông minh bất năng địch nghiệp, phú quý khởi miễn luân hồi. Thông minh chẳng cự nổi nghiệp, phú quý chẳng tránh khỏi luân hồi. Sinh tử xảy đến, không có gì để nương dựa cả, chỉ có câu vạn đức hồng danh, A Di Đà Phật là nương nhờ được mà thôi. Thật tiếc thay, người đời quá ít ai biết. Kẻ biết đến mà chân thật tin và chân thật niệm Phật lại càng ít hơn nữa. Một pháp niệm Phật chính là diệu pháp bậc nhất để xả bỏ trần lao, quay về bờ giác, phản bổn nguyên nguyên về nơi xưa cũ. Đối với người tại gia, pháp này lại càng gần gũi thân thiết, vì người tại gia thân trong lưới trần, công việc đa đoan, gia duyên bận buộc. Đối với những việc như nhiếp tâm tham thiện, tụng kinh trong tịnh thất, do hoàn cảnh sẽ chẳng làm được nổi hoặc chẳng đủ sức. Chỉ riêng có pháp môn niệm Phật này là thuận tiện và dễ dàng bậc nhất. Đối với những điều như muốn tâm chẳng tham đắm sự vật bên ngoài, chuyên niệm Phật nhưng chẳng thể chuyên, cứ mãi chuyên nhớ lo chuyện khác, chẳng thể niệm, cứ muốn niệm những sự khác, chẳng thể nhất tâm, tâm cứ lan man nơi chuyện khác, vân vân, thì chẳng có pháp tắc kỳ đặc ảo diệu nào khác cả. Cứ lấy một chữ tử dán ngay trên trán, rũ xuống tận lông mày, tâm luôn nghĩ: ta là người nào mà từ vô thỉ mãi cho đến đời này đã tạo ác nghiệp vô lượng vô biên. Giả sử ác nghiệp có hình tướng thì tận mười phương hư không chẳng thể chứa đựng nổi. Đời trước do may mắn nào nay được thân người, lại được nghe Phật pháp, nếu chẳng nhất tâm niệm Phật cầu sanh Tây Phương, khi một hơi thở ra chẳng trở lại, quyết sẽ phải thọ khổ trong vạc dầu sôi, lò than đỏ, rừng gươm, núi đao nơi địa ngục, chẳng biết phải trải qua ngàn đời vạn kiếp. Dù thoát địa ngục lại đọa vào ngạ quỷ, bụng to như biển cả, họng nhỏ như chiếc kim, đói khát bao kiếp dài lâu. Trong họng lửa cháy, chẳng được nghe đến tên nước, khó được no lòng chốc lát. Từ ngạ quỷ ra lại làm súc sanh, bị người cưỡi cổ hoặc giao thân vào nhà bếp, quán ăn. Dù được làm người cũng ngu si vô trí, coi tạo nghiệp là vui thích, coi tu thiện là gông cùm. Chẳng qua mấy mươi năm lại bị đọa lạc, trải qua kiếp số nhiều như cát bụi, mãi mãi luân hồi trong lục đạo. Dù có muốn thoát ra cũng vô vọng, đành bất lực, chẳng biết phải làm sao. Nghĩ được như thế thì những việc mong muốn nói trên sẽ thành tựu được ngay. Bởi thế, ông Trương Thiện Hòa, Trương Chung Quỳ, Lâm Chung Tướng Địa Ngục Hiện niệm Phật mấy tiếng, liền tận mắt thấy Phật đến tiếp dẫn giảng sanh. Lợi ích như thế, trăm ngàn vạn ức pháp môn khác trong cả một đời giáo hóa của Đức Phật đều không có. Thế nên, chính pháp giới chúng sanh rời pháp môn này thì trên là chẳng thể duyên thành Phật đạo. Mười phương chư Phật bỏ pháp môn này thì dưới là chẳng thể độ hết mọi loài. Ấy là vì lẽ này vậy. Đã có lòng tin chân thành, nguyện thiết tha, phải nên chí tâm chấp trì sáu chữ thánh hiệu Nam Mô A Di Đà Phật. Bất luận đi, đứng, nằm, ngồi, nói năng, im lặng, mặc áo, ăn cơm và đại tiểu tiện vân vân đều chẳng lìa sáu chữ hồng danh, hoặc trì bốn chữ A Di Đà Phật cũng được. Cần phải niệm sao cho toàn tâm là Phật, toàn Phật là tâm. Tâm Phật chẳng hay, tâm Phật nhất như. Nếu có thể niệm tại đâu, chú tâm tại đó. Niệm đến cùng thực, tình mất sạch, tâm rỗng không. Phật hiện sẽ chứng được tam muội ngay trong đời này. Đến lúc lâm chung, sanh trong thượng thượng phẩm, có thể nói là đã hoàn tất sự tu trì đến cùng cực vậy. Nếu như biết thân người khó được, Phật pháp khó nghe, pháp môn tịnh độ lại càng khó gặp. Nay mình may mắn đã được thân người, lại được nghe pháp môn tịnh độ khó tin nhất. Dám đâu để ngày tháng hữu hạn bị tiêu hao hết sạch bởi sắc, thanh, của cải, lợi lộc, để rồi vẫn sống thừa chết uổng như cũ, vẫn lại trầm luân lục đạo, không ngày thoát ra ư? Hãy đem ngay một chữ tử dán vào trán. Hễ những cảnh chẳng nên tham luyến hiện ra, liền biết đấy chính là vạc dầu sôi, là lò than đỏ của chính mình. Quyết sẽ chẳng đến nỗi như con thiêu thân đâm đầu vào lửa, cam chịu đốt mình. Do những sự mình phải nên làm, sẽ biết đấy là thuyền từ để thoát khổ. Quyết sẽ chẳng đến nỗi gặp việc nhân bèn thoái thác, thấy việc nghĩa chẳng làm. Như thế thì trần cảnh sẽ là duyên để nhập đạo. Há cần phải dứt sạch trần duyên mới kham tu đạo chăng? Bởi đã làm chủ được tâm, chẳng bị cảnh chuyển, thì trần lao chính là giải thoát. Hối sớm, chớ sắp tàn mới hối. Tu mau, đừng gần trối mới tu. Thân người như tử hình tù, phút qua là mỗi phút thu ngắn đời. Do nhân duyên may mắn, chúng tôi gặp được giáo trình huấn luyện đạo đức của ban Hoằng Pháp ngồi Tê An Cổ Tự. Trải nhiều năm tháng suy tư, nhận thấy rất bổ ích cho những hành giả tịnh tông, với ước mong được nhắc nhở sách tấn lẫn nhau. Vì vậy, chúng tôi đã chọn ra vài bài, rồi tìm những chuyện xưa tích cũ để dẫn vào làm chứng minh, cũng như trích dẫn thêm những lời khai thị của chư cao tăng thạc đức cho quý bạn đồng tu dễ dàng lãnh hội. Kính gửi cúng dường chư liên hữu khắp mọi nơi, ngưỡng mong quý vị luôn để tâm nghiền ngẫm. Hằng âm thầm nguyện cầu hồng ân mười phương tam bảo, chư Long Thiên Thiện Thần gia hộ độ trì, cho chư vị luôn an lòng vững bước, để sớm ngày trời Tây sen bảo ngát hương. Việc làm này nếu có chút ít công đức nào, nguyện hồi hướng cho tất cả pháp giới chúng sinh đồng sanh Tây Phương, đồng thành Phật đạo. Nam mô A Di Đà Phật. Bảo Lâm, ngày rằm tháng Giêng, năm Mậu Tuất 2018. Nhóm Liên Hữu Miền Nam Đất Việt biên tập. Gấp niệm Phật. Muốn niệm Phật bất cần sớm tối, ghi vào lòng 6 chữ Di Đà. Về sự niệm Phật, Tổ Thầy dạy chúng ta chẳng đợi sớm đợi chiều mà lúc nào cũng niệm. Danh hiệu Phật luôn luôn ấn vào tâm khảm của mình. Lòng mình niệm Phật một cách thành kính, mỗi một niệm đều từ trong đáy lòng của mình phát ra, chứ không như bao cái niệm của người khác chỉ ở đầu môi chót lưỡi. Được như thế, sự niệm Phật mới có ứng chứng mau lẹ. Niệm Phật chỉ ở đầu môi chót lưỡi là niệm cho lấy có. Các bậc thạc đức thường dùng danh từ là hữu khẩu vô tâm. Miệng niệm Di Đà tâm tán loạn, hét bể cổ họng cũng luống công. Nếu được, mỗi một niệm đều từ trong đáy lòng của mình phát ra, thì sự niệm Phật mới có ứng chứng mau lẹ. Ứng chứng mau lẹ ở đây là chỉ cho tâm mình sẽ thanh tịnh, sẽ tràn đầy an lạc. Mà hiện tại, thanh tịnh an lạc là nhân, mai kia được giảng sanh cực lạc là quả. Giả lại, hiện tại mà tâm hồn luôn thanh tịnh an lạc thì đó là hạnh phúc nhất trên trần gian. Đây là loại hạnh phúc chân thật nhất, tốt đẹp nhất, thiện lương nhất và cũng là sáng suốt bậc nhất, mà cổ nhân thường tán thán bằng từ ngữ chân, thiện, mỹ, tuệ. Niệm Phật thì cần phải niệm liên tục, mọi phút, mọi giây, mọi nơi, mọi chỗ, chẳng đợi sớm, đợi chiều, mà lúc nào cũng niệm. Hầu hết chúng ta hay có cái bệnh chung giống nhau, là mãi hẹn lần hẹn lừa, viện dẫn đủ các duyên cớ để chần chừ do dự, làm cho thời giờ quý báu trôi qua một cách trống không, thật đáng tiếc. Và nếu lòng mình niệm Phật một cách thành kính, thì từng câu, từng chữ Phật hiệu sẽ luôn luôn ấn vào tâm khảm của mình. Thế nào là thành? Định nghĩa chữ thành là: nhất niệm bất sanh thì dị thành. Một niệm chẳng sanh gọi là thành. Trong khi niệm Phật mà cứ nhớ nghĩ lung tung xẻng, tức là lòng không có thành, là mình đang ấn bao nhiêu thứ tham sân si vào tâm của mình rồi vậy. Vì tất cả những nhớ nghĩ như chuyện năm xưa tháng cũ, chuyện làng trên xóm dưới, chuyện phải quấy thị phi, vân vân, toàn là tham sân si ở trong đó. Bởi từ hồi nào tới giờ mình đã quá thân thiện, quen thuộc, thường nghĩ tưởng ba cái thứ này. Không biết nó có chứa tham sân si, không biết nó toàn là lỗi lầm, là họa hại, nhận giặc làm con, để rồi nó cuốn hút, trói buộc, lôi dẫn mình mãi trôi lăn trong dòng sanh tử luân hồi. Một khi chúng ta biết được pháp môn tịnh độ, đã hiểu 48 lời đại nguyện của Đức Phật A-di-đà, mỗi người chúng ta đều cảm nhận ngay rằng lời nguyện ấy rất lớn lao thành thật. Chúng ta hành đạo và tin tưởng Đức Phật một cách chí thành. Hẳn Đức Phật y theo lời nguyện của Ngài sẽ không bao giờ bỏ chúng ta. Nói rõ hơn, chúng ta đã tin tưởng bản nguyện rất lớn của Đức Phật, nên chúng ta đều tinh chuyên nhất tâm niệm Phật. Nhưng sự niệm Phật cần phải sớm được chừng nào hay chừng nấy, vì cái chết không hẹn ngày, hẹn giờ, và nó không từ một ai cả. Nếu chúng ta trễ biến, gặp phải lúc bất trắc, thử hỏi còn đủ thì giờ để niệm Phật không? Có bảo cây sống nán lại để niệm Phật được không? Hẳn không. Nếu không bảo cây sống nán lại được và không chặn đứng sự tai nạn trong lúc đưa lại bất ngờ được, thì trong lúc yên tĩnh vô sự, cần phải nhất tâm gấp rút niệm Phật. Chừng này kia có sự biến đổi như thế nào, mình cũng đã giao cảm với Đức Phật bằng tâm niệm từ lâu, tức là mình đã dự bị sẵn công đức rồi, dù có chết cũng được Đức Phật tiếp độ cho. Thuở xưa, có vị tăng khuyên một người bạn là Trương Tổ Lưu ráng lo niệm Phật để sớm giải thoát sanh tử luân hồi. Ông bạn bèn đáp: tôi có ba việc chưa làm xong. Một là quan tài ông thân còn để ở nhà mộ chưa chôn. Hai là đứa con trai chưa cưới vợ. Ba là đứa con gái chưa gả chồng. Chờ ba việc xong xuôi cái đã, tôi sẽ vâng lời của ngài. Mấy tháng sau, ông bạn bị bạo bệnh mà chết. Vị tăng đến tụng kinh cầu siêu và có điếu một bài thi như sau: bạn tôi tên là Trương Tổ Lưu, khuyên ông niệm Phật hẹn ba điều. Ba điều chưa dẹn vô thường bắt, đáng trách diêm vương chẳng nể nhau. Trong bài thi, ý vị tăng nói: ông hẹn khi xong ba việc sẽ niệm Phật, nhưng ngặt nỗi vô thường bất ngờ đến, nó có chờ hẹn ông đâu. Xem đấy, chúng ta ai dám bảo đảm chắc chắn rằng chính mình chẳng phải là Trương Tổ Lưu thứ hai ư? Cho nên người quyết chí tu hành, được hở giây phút nào liền niệm Phật ngay giây phút ấy. Đừng nên đạp nhầm dấu xe độ của người xưa mà ngậm ngùi ôm hận ngàn thu. Nhớ lời Đức Như Lai chỉ giáo: thân huyễn hư, đời ảo mộng trần, giả đời, giả cảnh, giả thân, ta bà sanh chúng, đạo chân khá tìm. Xưa nay vẫn đắm chìm biển khổ, lặng hụp luôn đâu có an vui. Đời dù có nếm đủ mùi, cuối cùng cũng chết, có người nào không? Qua rồi kiếp cha ông cũng thế, lần lượt đây đến kế cháu con, nối nhau đi mãi không mòn, đường sanh tử cũng vẫn còn tử sanh. Không ai dạy tự mình cũng rõ, nhưng ít người tìm ngõ thoát ly. Đường trần cứ nhắm mắt đi, ai sao mình dậy sống lì ngày qua. Nào cái bệnh cái già đục khoét, kế sau cùng cái chết đến tha. Thế là hết kiếp người ta, trong đời ai cũng chỉ là thế thôi. Để tâm xét kỹ rồi thấy rõ, muốn thoát ly cảnh khổ chúng sanh, không chi hơn việc tu hành, xác thân được nhẹ, hồn linh được nhàn. Thân người có được. Trong kinh luận, Phật thường nói: thân người có được, Phật pháp khó nghe. Hai câu nói này chúng ta rất khó thể hội. Trong kinh Phật dùng rất nhiều thí dụ để giảng giải cho chúng ta nghe. nói rõ trong dòng sanh tử luân hồi, cơ hội được thân người không phải là dịp dễ dàng. Một hôm, Đức Phật khơi một chút đất dính vào đầu móng tay, rồi đưa lên hỏi: Này chư tỳ kheo, các thầy thấy thế nào về điều này? Đất trên đầu móng tay của Như Lai so với đất trên quả địa cầu này, đất nơi nào là nhiều hơn? Tôn giả A Nan đại diện cho các tỳ kheo thưa rằng: Kính bạch Đức Thế Tôn, đất trên quả địa cầu có nhiều vô số kể, còn đất nơi đầu móng tay của Đức Thế Tôn thật là quá ít, không đáng kể, không đáng so sánh. Bởi vì đất trên quả địa cầu là rộng lớn mênh mông, so với đất dính lên đầu móng tay của Đức Thế Tôn thật là cỏn con nhỏ bé. Lúc đó Đức Phật bảo: Này chư tỳ kheo, cũng như vậy, số người sau khi chết tái sinh kiếp sau trở lại làm người thật là quá ít, không đáng kể, ít như đất nơi đầu móng tay của Như Lai. Còn số người sau khi chết đi rồi do ác nghiệp mà tái sinh kiếp sau trong tam ác đạo là địa ngục, ngạ quỷ, súc sinh thật là quá nhiều, không sao tính đếm được, nhiều như đất trên quả địa cầu. Vì vậy các thầy nên tinh cần nỗ lực tu học, đừng lên giải đài. Cổ Đức cũng đã từng khuyến tấn: Đời là giả hay là chân thật, để tâm suy xét tất biết ngay. Đời chính là một giấc mộng say, đời là cõi chôn thay thiên hà. Thấy như thật nhưng toàn dối giả, không một ai được thỏa tấm lòng. Rốt cuộc điều chi cũng quá không, dù người có luống công bình dịnh, nào phú quý, nào mùi chung định, nào công danh, nào miếng lời quyền, như dừng mây, như bọt nước xuyên, không thể giữ được thiên tuế nguyệt. Số định của người là sanh diệt, vạn vật là đồng kiếp vô thường, có linh mây cũng có ẩn nương, dù xuống đất, dù phương trốn thoát, cái chết vẫn luôn luôn đeo sát, dù người không muốn thác mặt tình. Thấy rằng trong đời của nhân sinh có ẩn sức vô hình chi phối, mang xác thịt không ai tránh nổi, sinh làm người đều phải như nhau, trẻ rồi già, rồi yếu rồi đau, rồi phải chết, người nào chạy khỏi ấy, sự thật không cần phải hỏi, ai cũng đều biết rồi như nhau. Há không tìm phương pháp siêu cao, hầu sớm có tẩu đạo tiếp chết. Nghe lời Phật, nợ trần trả hết, nghiệp thế gian nhất thiết không gây, tất nhiên đường sanh tử khỏi ngay, không duyên cớ đầu thai lại nữa. Lo tu gấp cho nên lần lựa, đạo sớm thành, nghiệp khổ sớm tan. Cái chết không biết được thời gian, đời gần tống linh sàng thì muộn. Khi sắp chết trong lòng luống cuống, không dễ gì niệm tưởng Di Đà. Có nhiều người Phật chẳng nhớ ra, chết mê sản hoặc là bất đắc. Như thế tất dứt đường tiên Phật, dù lai sanh cũng chắc vô duyên. Có được nghe lời Phật pháp truyền, kiếp luân chuyển nối liền không hở, việc ấy rất đáng làm lo sợ. Hiện thời nên hối ngộ mau đi, một lòng thành cầu đạo quy y, cho sớm được thoát ly mê khổ. Điều đáng kinh sợ nhất là trong dòng sinh tử luân hồi của mỗi chúng sanh bị màn vô minh che phủ như người mù, và tham ái như sợi dây cột xiết cổ, nghiệp như người dẫn dắt chúng sanh luẩn quẩn nơi dòng sinh tử luân hồi trong ba cõi sáu đường, chắc chắn khó mà tránh khỏi tam ác đạo là địa ngục, ngạ quỷ, súc sinh. Mỗi người ai cũng có quyền chủ động tự lựa chọn tạo nghiệp cho mình, hoặc tạo thiện nghiệp, hoặc tạo ác nghiệp. Nếu khi đã tạo nghiệp nào rồi, thì nghiệp ấy chỉ thuộc về của riêng mình, không phải là của chung với ai. Khi nghiệp nào có cơ hội cho ra quả thì mỗi người tự nhận lãnh, hoàn toàn bị động, không có quyền lựa chọn hay khước từ quả an lạc cũng như quả khổ đau mà mình đã gây tạo nên. Tuy nhiên, quả an lạc hay quả khổ đau không chỉ riêng ta là người trực tiếp thừa kế quả của nghiệp ấy, mà còn gián tiếp liên quan đến người khác, chúng sanh khác thân cận gần gũi với ta nữa. Nếu khi thiện nghiệp có cơ hội cho quả tốt, quả an lạc, thì ta hoan hỷ thừa hưởng quả tốt của thiện nghiệp ấy của ta. Nếu khi ác nghiệp có cơ hội cho quả xấu, quả khổ, thì ta cũng phải biết nhẫn nại chịu đựng, chấp nhận quả khổ của ác nghiệp của ta, mà không nên than trời oán người, không nên trách cứ đến một ai cả, bởi vì tất cả đều do ta làm ra mà thôi. Phải chịu kiếp luân hồi quả báo, đó là do nghiệp tạo thế gian. Trọn lành về chốn liên bang, tung dung tự tại, khổ nạn đều không. Làm hung ác, chịu còng, chịu trói, chốn ngục hình, lửa khói đốt thiêu. Đọa đày chịu đủ bao nhiêu, đầu thai sáu nẻo, theo chịu nghiệp mê. Nào sanh, lão, ê chề bệnh tử, mãi sầu ưu, đủ thứ lo toan. Trên đời kẻ tiền người sang là do nghiệp trước đeo mang mỗi người. Đức Phật luôn nhắc nhở chúng ta ác đạo rất đáng sợ. Đó là ba đường ác mà kinh đã nói. Đường ác dễ bước vào, khó bước ra. Ba đường ác do nguyên nhân nào mà hình thành? Phật nói với chúng ta, đường ngạ quỷ do lòng tham, tâm tham nặng đọa vào đường ngạ quỷ. Đường địa ngục do tâm sân hận, đường súc sanh do tâm ngu si. Tâm ngu si là đối với tà chánh, thật giả, thiện ác, lợi hại đều không rõ ràng, mơ mơ hồ hồ, đó là ngu si. Thế gian này, người tốt người xấu đều không phân rõ ràng, việc tốt việc xấu cũng không tường tận. Đúng cho là sai, sai cho là đúng, tốt cho là xấu, xấu lại cho là tốt, luôn làm những việc điên đảo. Quả báo sẽ ở đường súc sanh. Chúng ta đừng cho rằng đường súc sanh dường như tuổi thọ ngắn, lo gì không dễ dàng thoát khỏi đường súc sanh. Thực ra đường súc sanh có một số loài tuổi thọ ngắn, nhưng cũng có loài tuổi thọ rất dài. Cho dù tuổi thọ ngắn cũng không dễ gì thoát khỏi, bởi vì súc sanh ngu si nên nó chấp trước cái thân tướng đó chính là nó, là đẹp đẽ. Hoàn cảnh nó cư trú sinh hoạt là sạch sẽ, mọi hưởng thọ là vui vẻ hạnh phúc, nên sau khi chết vẫn trở lại súc sanh, rất khó đi đến được đường khác để thọ sanh. Việc này sẽ rất phiền phức. Thí dụ trên kinh Phật kể một câu chuyện. Năm xưa lúc Đức Phật còn tại thế, Kỳ Viên Tịnh Xá có một ít công trình. Khi thi công, thấy dưới đất có một ổ kiến, Đức Phật thấy liền mỉm cười. Các học trò đi theo Phật liền hỏi: vì sao ngài mỉm cười những con kiến này? Phật liền trả lời: đàn kiến ngu si, bởi vì Phật xuất thế mà nó vẫn chưa thoát khỏi thân kiến. Một vị Phật xuất thế mất đến ba A Tăng tỳ kiếp, huống hồ bảy vị Phật xuất thế 21 A Tăng kỳ kiếp mà nó vẫn còn làm kiến. Khi kiến chết rồi đầu thai lại vẫn làm kiến, đời đời kiếp kiếp làm kiến, không thể thay đổi một thân khác. Cho nên làm súc sanh cũng không dễ gì thoát khỏi đường súc sanh. Trong kinh Phật còn có câu chuyện thế này. Một ngày nọ, Đức Phật cùng ngài Xá Lợi Phất đi ra bên ngoài tản bộ, thì nhìn thấy một con chim ưng đang đuổi theo một chú chim bồ câu. Chú chim bồ câu vô cùng hoảng hốt nên đã rớt ngay bên cạnh của Thế Tôn. Bởi vì ánh nắng chiều rọi vào người của Thế Tôn, cho nên bóng của Ngài lúc đó che lên trên con bồ câu. Chú chim bồ câu lúc này cảm thấy rất là an toàn, giống như được ánh từ quang chiếu đến vậy, lập tức chẳng còn sợ hãi nữa. Khi Đức Phật đi qua, Ngài Xá Lợi Phất liền bước đến. Khi cái bóng của Ngài Xá Lợi Phất vừa trùm lên chú chim bồ câu này thì nó bắt đầu run rẩy hoảng sợ. Ngài Xá Lợi Phất lấy làm lạ, liền hỏi Thế Tôn: Thưa Thế Tôn, vì sao Ngài có thể làm cho chú chim bồ câu này cảm thấy an toàn, còn con thì lại khiến cho nó hoảng sợ như vậy? Phật trả lời rằng: Bởi vì thầy chỉ mới chứng được quả vị A-la-hán, tuy rằng đã đoạn được phiền não rồi, nhưng mà những tập khí của tham, sân, si vẫn chưa thể đoạn hết. Thế nên chú bồ câu vẫn cảm nhận được tập khí của tam độc này, vì vậy khiến cho nó sợ hãi. Phật lại bảo Ngài Xá Lợi Phất: Thầy hãy nhập định mà quan sát chú chim bồ câu này, xem nó đã làm bồ câu bao nhiêu lần rồi. Ngài Xá Lợi Phất bắt đầu nhập định, quan sát chú chim bồ câu này trong 80.000 đại kiếp về trước, thì phát hiện mỗi một kiếp nó đều làm chim bồ câu đã 80.000 đại kiếp rồi mà vẫn không hề thay đổi. Sau khi xuất định thì Ngài Xá Lợi Phất đem chuyện này thưa lại với Phật. Nghe xong, Đức Phật lại bảo tiếp: Bây giờ thầy lại tiếp tục nhập định xem tương lai của chú bồ câu này sẽ như thế nào, đến khi nào thì mới thoát khỏi kiếp bồ câu. Ngài Xá Lợi Phất liền nhập định để quan sát, thì phát hiện 80.000 đại kiếp trong tương lai nó vẫn còn làm chim bồ câu. Sau khi Ngài xuất định, Ngài liền đem thắc mắc nêu ra: Thưa Thế Tôn, tại sao trong 80.000 đại kiếp quá khứ và tiếp tục trong 80.000 đại kiếp tương lai, chú chim bồ câu vẫn không thể thoát khỏi số kiếp làm chim? Phật liền trả lời: Đó chính là vì sự ngu si của chúng sanh, sự mê muội điên đảo từ vô lượng kiếp đến nay, khiến cho luôn mãi chìm sâu trong biển khổ, không có ngày ra. Bởi vì thần thông của A-la-hán chỉ có thể nhìn thấy trong vòng 80.000 đại kiếp, còn xa hơn nữa thì không thể nhìn thấy. Nhưng Phật thì có thể nhìn thấy tương lai, dù có xa hơn hằng hà sa kiếp đi nữa, cuối cùng thì chú chim cũng có thể thoát được kiếp bồ câu, chuyển kiếp làm người. Sau khi được làm người 500 kiếp thì nó mới từ từ trở thành một người lợi căn, tức là tìm thấy niềm vui trong Phật pháp, hoan hỷ tu học, trồng được thiện căn, nên dần dần có cơ hội thoát khỏi luân hồi. Thật ra chúng ta cũng không nên cười chú chim này. Có thể trong quá khứ vô lượng kiếp chúng ta cũng giống như vậy. Ta thấy trong kinh Thích Ca Mâu Ni Phật có nói rằng Ngài từ vô lượng kiếp trước đã ở trong luân hồi, cũng mang kiếp chú chó màu trắng. Nếu đem xương của nó chất thành đống thì còn cao hơn cả núi Tu Di. Hãy thử nghĩ xem, chú chó này đã chuyển kiếp hết bao nhiêu lần rồi. Cũng vì nghiệp ác gây vào, chúng sanh cứ mãi chuyền lao trong trần. Này không chấm dứt ác nhân, sẽ lưu ác báo cho thân mai này. Khổ thân chẳng phải phút giây, mà là khổ ấy kéo dài vô biên, sống trong cảnh khổ triền miên, thức thần do đó đảo điên lu mờ. Chúng sanh lắm kiếp không ngờ, trước kia thú vật, bây giờ người ta, khi người, khi thú, khi ma, đều do nghiệp tạo sinh ra sáu đàn. Làm người còn trí minh quang, xa vào thú vật hoàn toàn tối tăm, khó nghe được pháp quyền thâm, khó gần chư Phật, khó sanh làm người. Đoạ đầy biết thở nào thôi, thân này vừa tắt kế mùi thân sao, vô cùng thảm khốc đớn đau, mỗi đời mỗi khổ đời nào được vui. Đốt người kế bị người thui, sớm đi đóng quách chiều chui vào hòm. Nếu đem mắt huệ ra dòm, mỗi sanh chúng có mỗi non sát trận. mỗi lần sanh mỗi bỏ thân, có ai được hưởng trường sanh bao giờ? Chúng sanh vì quá mê mờ, bao nhiêu kiếp trước hiện giờ đều quên. Chúng ta cũng cần nên biết tuổi thọ của đường ngạ quỷ rất dài. Trong kinh Đức Phật nói, một ngày trong cõi quỷ bằng một tháng ở nhân gian chúng ta. Tuổi thọ của cõi quỷ cũng giống như nhân gian chúng ta vậy. Một năm 365 ngày, 12 tháng. Thế nhưng phải ghi nhớ, một ngày của họ là một tháng của nhân gian chúng ta. Tuổi thọ của họ đoạn mạng cũng phải mất 1.000 tuổi, mạng dài đến ngàn ngàn tuổi, có đáng sợ không? Đã đọa vào đường ngạ quỷ thì lúc nào mới có thể ra được? Nếu tính cũng phải đến mấy vạn năm sau mới có thể thoát ra. Những ngày tháng đó thật khốn khổ. Trong cõi quỷ thì mặt trời, mặt trăng và các ngôi sao, ba loại ánh sáng này đều không nhìn thấy. Bầu trời luôn một màu tối đen. Chúng ta mấy ngày không nhìn thấy mặt trời đã cảm thấy rất khó chịu. Huống hồ ở trong cõi quỷ phải chịu mấy vạn năm không nhìn thấy mặt trời. Nghĩ thử xem, những ngày tháng đó có khổ không? Đời sống cõi quỷ rất khủng khiếp. Xưa kia có một trào vua nọ, có một ông quan võ bất lực. Mỗi lần đi đến thôn hương, bắt dân làng phải nộp lương nộp tiền, bò heo có phải khiêng đến nạp, cô gái xinh phải dắt tới hậu. Bắt dân làm việc ngựa trâu, lớp thì bị giết, bị tù thảm thương. Gặp già cả không nhường không nể, thấy tăng sư chẳng lễ chẳng chào, rất là ngạo mạn tự cao, không tin quả báo, chẳng nao tuần hoàn. Một hôm nọ sau cơn yến tiệc, bỗng nhiên ông thổ huyết chết đi, sanh làm ngạ quỷ tức thì, mặt mày xấu xí dị kỳ hình dung. Cổ quá nhỏ, vật không nuốt chạy, bụng thì to bằng cái bụng trâu, ngày đêm đói khát buồn rầu, vết giờ chẳng có chỗ nào ẩn thân. Cơm vừa đút tới mồm thành lửa, nước ngậm vào miệng quá dầu sâu, làm cho phỏng lưỡi cháy môi, chịu điều đau nhức tanh hôi suốt đời. Trả quả lúc làm người tiền kiếp, nhưng thường không được biết tỉnh ra, ôm lòng oán hận sâu xa, càng làm cho kiếp quỷ ma kéo dài. Con ơi, lấy chuyện này để biết những hành tung tiền kiếp mất đâu, làm cho thiên hạ đau sầu, là gây hậu quả độc sâu cho mình. Quan ấy lúc sanh binh hoài khí, khi thác rồi làm quỷ đói đạo, người đời thử nghĩ thế nào, có nên ham thứ hùng hào ấy không? Chỉ một lúc thỏa lòng ham hố mà để cho đau khổ muôn đời là điều nên nhịn con ơi. Ăn quen khó nhịn, nhịn thời cũng quen. Có quả báo nên khuyên hướng thiện, không đáo đầu ai khuyến trừ tà. Chết rồi tội mới thấy ra, chừng đi có hối cũng là muộn thay. Đường súc sanh gọi là huyết đồ. Súc sanh chết đều do con lớn ăn con nhỏ, đều có máu chảy vì nhai nuốt lẫn nhau. Súc sanh không được chết yên ổn. Đường ngạ quỷ còn gọi là đao đồ, luôn có cảm giác như có người cầm đao đến giết hại mình, nên thân tâm của họ thường bất an, luôn sống trong nỗi lo sợ. Địa ngục gọi là hỏa đồ, tội nhân luôn thọ nhận đau khổ của một biển lửa. Kinh Phật có nhiều cách nói khác nhau về tuổi thọ của địa ngục, nhưng tuyệt nhiên không phải Phật nói sai. Sở dĩ khác biệt của tuổi thọ lớn là bởi vì chủng loại địa ngục không như nhau. Có một số tuổi thọ trong địa ngục rất dài, nhưng cũng có một số chịu khổ trong địa ngục tương đối nhẹ, nên tuổi thọ ngắn hơn một chút. Vậy chúng ta căn cứ trên kinh để biết trong đường địa ngục một ngày bằng 2.700 năm ở nhân gian. Kinh Phật nói địa ngục cũng được tính là một năm 365 ngày, nhưng một ngày của họ dài hơn 2.700 năm chúng ta. Yểu mạng của họ cũng một vạn tuổi, trường thọ thì đến vạn vạn tuổi, rất khủng khiếp. Cho nên mỗi giờ mỗi phút nhất định phải đề cao cảnh giác, không nên tạo nghiệp địa ngục. Nghiệp của ba đường càng không thể tạo. Phật nói trong 10 ác nghiệp, nghiêm trọng nhất chính là đọa địa ngục, kế đến đọa ngạ quỷ, nhẹ nhất là đến súc sanh. 10 ác nghiệp thân đã tạo ra sát sanh, trộm cắp, tà dâm. Miệng tạo ra nói dối, nói hai chiều, nói thêu dệt bằng lời ngon ngọt mê hoặc lòng người, nói thô lỗ, ý nghiệp tham sân si. Giả như mỗi ngày tạo 10 loại nghiệp này thì tiền đồ của ta không cần đi hỏi người khác, nhất định đến ba đường ác. Cho nên càng nghĩ càng đáng sợ, chúng ta nhất định không làm việc này. Không những chúng ta không chịu đọa ba đường ác, mà ba đường thiện trong sáu cõi chúng ta cũng không cần. Vì sao? Vì không cứu cánh. Biển trần kiếp tạm nổi trôi, không tu khổ mãi chẳng đời nào yên. Sanh ra trong cõi trần duyên, người nào cũng bị não phiền chẳng không. Không ai trăm việc vừa lòng, mà ai cũng có não nồng nọ kia. Dục tâm óc ách như địa, đem thân ra để làm bia đạn trần. Biết rằng rốt cuộc bỏ thân, nhưng mà các dục vọng trần không buông. Quên rằng tài vật dư muôn, bỏ thân tài vật bỏ luôn đâu còn. Chết thân tan rã lần mòn, nhưng bao tội lỗi hồn còn đeo mang. Xác tan nhưng tội không tan, đầu thai trở lại thế gian trả đền. Vì mê nên kiếp trước quên, hay đâu ăn trước nay đền trả sau. Trả đền hoặc chậm hoặc mau, đã dây không một người nào trốn qua. Chúng sanh nơi cõi ta bà, sao không nghĩ tới để mà tu thân? Nếu không trốn khỏi tử thần, dù đeo đắm cuộc hồng trần luống công. Nếu tu phước báo nhân thiên, đời sau được thân người lại hưởng phước. Người hưởng phước hiếm ai có đầu óc tỉnh táo, hiếm người không mê hoặc, nên dễ dàng tạo ác nghiệp. Đến khi phước hưởng hết thì sẽ thọ khổ nơi ác đạo. Thế gian này người có phước báo rất nhiều, chúng ta cũng có lúc có cơ hội gặp được. Họ hưởng phước tạo tội nghiệp, muốn giúp họ mà không thể giúp. Dù có khuyên lên, họ cũng bỏ ngoài tai, không nghe. Căn bản không muốn ai nói thêm nữa. Vậy thì không còn cách nào. Họ vẫn tùy theo tập khí, tùy theo nghiệp chướng của họ, trải qua đời sống cuồng vọng tham dục, tiêu hao hết sạch phước báo của đời quá khứ đã tu được. Sau đó đến ba đường ác để đối chất. Chỉ như vậy, chúng ta xem thấy thật đáng thương, nhưng không cách gì cứu. Cho nên nhất định phải thường giữ tâm khiếp sợ đường ác. Thế này, trong đời này chúng ta gặp được Phật Pháp thật sự là điều hết sức may mắn. Đặc biệt là gặp được pháp môn niệm Phật này là điều may mắn trong may mắn. Đây chính là có hy vọng được độ thoát. Cho nên chúng ta cần phải trân quý cái cơ hội này, cần có tâm tha thiết ngay trong đời này, quyết chí niệm Phật cầu sanh tịnh độ. Chúng ta phải biết rằng đây là con đường duy nhất, mà cũng là cơ hội duy nhất của chúng ta để có thể thoát ra khỏi luân hồi lục đạo. Kinh kệ vốn là chìa khóa ngục, chúng sanh là kẻ nhốt trong tù. Xem kinh mà chẳng chịu tu, như chìa khóa có mà tù không ra. Trai lạc mặc dù là khó nuốt, giới răng tuy là việc khó gìn, đó là phương pháp giảng sinh, nên gìn giữ trọn, chớ quên ngày nào. Trong kinh còn có một thí dụ gọi là rùa mù gặp bọng cây. Hôm nọ trong buổi thuyết pháp, Đức Phật bảo các tỳ kheo rằng: giả sử chốn đại địa này biến thành biển cả, bây giờ có con rùa mù sống lâu vô lượng năm, cứ qua trăm ngàn năm nó mới ngóc đầu lên mặt nước một lần. Tại biển cả có một khúc cây nổi lên đỉnh, khi đông khi tây, khi nam khi bắc. Vì bị sóng dập gió dồi liên tiếp mà trong thân cây có một cái lỗ, thế thì khi rùa ngóc đầu vừa đúng lúc khúc cây vừa trôi tới, rùa bèn chui vào bọng cây để gió đưa vào bờ. Cơ hội ấy có dễ gặp không? Ngài A Nan trả lời rằng: bạch Đức Thế Tôn, khó mà gặp được. Bởi lẽ rùa thì rùa mù, biển thì mênh mông, cây là cây nổi, trôi theo chiều sống đẩy gió đưa bất định, đông tây nam bắc bốn hướng nào có định đậu nơi nào, cho nên chắc chắn khó mà gặp được nhau. Phật dạy: rùa mù cây trôi tuy khó gặp được nhau nhưng có hy vọng, còn như kẻ phàm phu ngu si trôi nổi trong ba cõi sáu đường mà tái sanh được thân người mới thật là khó hơn rùa gặp bọng cây ấy gấp mấy lần nữa. Vậy nên các thầy ngày nay phải tinh tiến tìm mọi phương tiện phát khởi tâm học đạo mới được. Nếu không thì chúng ta mãi nhận chịu bao nhiêu thứ khổ đau trói buộc bức bách. Việc khổ nạn chất chồng khắp đất, không lúc nào người được thảnh thơi. Bốn mùa không lúc nào rời, đông thời lạnh lẽo, hạ thời nóng oi, xuân mưa tạt, thu trời giông tố, giàu nghèo đều thọ khổ như nhau. Trong khi đói phải ăn vào, ăn rồi lại bắt lo nào tiêu ra. Bao nhiêu đó cũng là thấy khổ, huống chi còn tật nọ tật kia. Xác thân đòi phải trao tria, qua cơn ăn uống tới bề mặt ma. Giàu muốn được cao sang hơn nữa, nào các lầu xe ngựa ngọc ngà, nghèo thời tần tảo bôn ba, lo cơm hai bữa, lo nhà để nương, quên hết đúc dầm xương phản mạng, lấn chèn sao cho lại với người. Đêm ngày nào được rảnh ngơi, cứ lo cho đến thở hơi cuối cùng. Trong kinh còn một thí dụ nữa, việc này mọi người đều đã biết, gọi là Tu Di Xỏ Kim. Ở trên đỉnh núi Tu Di thầm xuống một sợi chỉ, bên dưới có một cây kim thêu. Sợi chỉ đó thầm xuống vừa dặn xỏ qua được lỗ kim. Không cần nói đến núi Tu Di, chỉ cần ở trên tòa lầu 5 tầng thầm một sợi chỉ xuống, ở dưới lầu để một cây kim thêu, hãy thử xỏ xem. Cho thời gian một ngày 24 giờ, chúng ta có thể xỏ thử một sợi qua hay không? Đây đều là ví dụ thân người dễ mất mà khó được. Nếu hiểu rõ được sự thật này thì ta mới biết trân trọng thân người vô cùng quý báu. Được thân người khó đến mức độ như vậy, được thân người lại được gặp Phật Pháp thì càng khó hơn, khó chồng thêm khó. Cho nên trên kệ khai kinh có nói là trăm ngàn muôn kiếp khó được gặp. Rõ ràng nơi cảnh ta bà vừa tanh hôi cũng vừa là khổ đau. Tuổi sống ngắn còn bao nạn ách, người ở ăn tránh cách tham gian, không ai tròn hưởng thanh nhàn. Nếu càng lánh sớm là càng rảnh thân. Xuống lên nơi cõi hồng trần, chịu đường sinh tử, chịu phần khổ lao, bị làn sóng nghèo giàu lôi cuốn, bắt đấu tranh, bắt muốn hơn thua, lợi danh lo bán lo mua, ái tình lo hốt lo dùa vào thân, đi cặp với tâm trần ham hố, nào ưu sầu tai khổ muôn trùng, mạng căng như đóa phù dung, muốn ham chưa thỏa kế chung vào hồn. Được thân người thật đáng quý ở chỗ chính là nghe Phật Pháp. Nếu như được thân người không thể nghe được Phật Pháp thì kiếp người này có ý nghĩa gì chứ? Vẫn phải tiếp tục đọa lạc sáu nẻo luân hồi. Chúng ta chính mình cần phải nhận biết, ở trong sáu nẻo nhất định là thời gian của ba đường ác dài, thời gian của ba đường thiện rất ngắn. Tại vì sao? Đạo lý này không khó hiểu. Trong tâm của ta là tâm thiện, ý niệm thiện, hành vi thiện thì mới có thể được quả báo của ba đường thiện. Nếu như chúng ta khởi tâm động niệm, ý niệm của chúng ta là niệm ác, tư tưởng là tư tưởng ác, hành vi là hành vi ác, thì đó chính là nghiệp nhân của ba đường ác, không cần suy nghĩ nhiều. Hãy tự nghĩ xem, chúng ta từ sớm đến tối, sáng sớm thức dậy đến lúc đi ngủ, một ngày như vậy, ngay trong mười mấy giờ đồng hồ, khởi tâm động niệm của chúng ta là niệm thiện nhiều hay là niệm ác nhiều? Như vậy thì liền biết được tương lai chính mình thế nào rồi. Đây mới mười mấy giờ đồng hồ còn như vậy. Nếu như là niệm ác nhiều, niệm thiện ít, nếu khởi tâm động niệm tư tưởng hành vi cả đời của chúng ta, mỗi niệm đều là hại người lợi mình, thì quyết định đọa vào ba đường ác. Tiêu chuẩn của thiện ác, Phật nói căn bản nhất là năm giới mười thiện. Đây là tiêu chuẩn của thiện ác. Nếu như tư tưởng hành vi của chúng ta trái với ngũ giới, tương ưng với mười ác, thì ác sẽ đọa vào đường ác. Ngay trong một đời này của chúng ta, tâm hạnh có thể tương ưng với năm giới, tương ưng với mười thiện, thì đời sau còn có thể có lại được thân người. Việc này rất quan trọng, đây mới là một việc lớn nhất. Trong một đời này của chúng ta, được thân người có tốt không vậy? Được thân người, nếu như không thể lợi dụng cơ duyên này để vượt khỏi ba cõi, thoát khỏi sáu đường, đi làm Phật, làm Bồ Tát, thì chúng ta tuy là có được thân người rồi, không cố gắng tận dụng tu tập vẫn là điều đáng tiếc. Khó biết trước thời gian chết đến, cái chết không nhất định trẻ già. Đời nhiều cách chết xảy ra, cho nên thường có tre già khóc măng. Việc sanh tử Phật rằng đại sự, còn luân hồi còn tử sanh luôn. Tử sanh không gỡ cho suông, dù làm đến bậc đế vương ra gì. Do lẽ ấy cần quy y Phật, giải quyết xong tạm vật hồng trần, hoàn toàn khỏi cuộc chuyển luân, không còn mang ngũ trược thân nặng nề. Đời nếu chẳng say mê đến nữa, tất nhiên không còn cớ sanh ra. Còn tham ái cõi ta bà thì còn phải chịu sanh ra hồng trần. Muốn giải thoát phải cần phủi cả, chẳng còn lưu trong dạ sự đời. Siêu sanh chỉ một lần thôi, đời dù cám dỗ mặt đời không theo. Nghiệp ráng gỡ chớ đeo thêm nữa, tội lo chừa đừng có gây thêm. Sống tình cố lắm cho êm, đường trần lùi lại chớ kềm chân lâu. Giả như tay ta cầm cây kim ném giữa biển khơi thì dễ, mà nhảy xuống mò tìm để được trở lại thì quả là quá khó. Thân người mất rất dễ dàng, như hành động ném cây kim. Một khi chết đi rồi mà có được thân người trở lại thì khó như mò kim đáy biển. Cổ đức dùng ví dụ này để nói được thân người rất khó. Thiên niên thiết thọ khai qua dị, nhất thất nhân thân dạng kiếp năng. Ngàn năm cây sắc trổ hoa dễ, thân người mất đi được lại khó. Đây là nói lên ý nghĩa hiếm có được. Tuy nhiên cây sắc ngàn năm cũng có thể trổ bông, còn thân người mất đi khó mà tìm lại được. Vì đại đa số con người trên thế giới ít ai giữ tròn năm giới là sát sanh, trộm cắp, tà dâm, nói dối, uống rượu, tức là khó hơn cây sắc trổ hoa nữa. Cây sắc mà trổ hoa chỉ là một ẩn dụ sâu sắc để giúp người tu chúng ta phải tỉnh giác trong từng phút giây mà cố gắng giữ tròn giới hạnh. Bây giờ được làm người, chắc chắn rằng nhiều kiếp trước mình đã có tu hành giữ giới, nên hôm nay mới gặp được Phật Pháp. Thế nên cần phải trân quý cơ duyên hy hữu này. Đời cứ mãi sống say chết ngủ, lên xuống hoài chịu đủ đắng cay. Mỗi lần người bị bào thai, mỗi lần bỏ một xác thây tại trần. Thây xác ấy nếu dồn chất lại sẽ lấp đầy cả Thái Bình Dương. Chúng sanh nào biết nào tường, cứ say đắm mãi trên đường mê ly. Quý đạo hữu đang nghe trên trang tạng thư Phật học.net. Mọi đóng góp bài viết xin vui lòng gửi điện thư về tạng thư Phật học.